Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 436 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dương Thành Ngâm chợt ngây người, nói: "Tiểu Bình, sao đột nhiên cháu lại hỏi chuyện này?" Ngô Bình quyết định nói sự thật cho cô ấy biết, nói lại những gì cậu biết. Nghe xong, Dương Thanh Ngâm im lặng hồi lâu, một lúc sau cô ấy hỏi: "Nói thế là bố gì tên Viên Khắc Định, hơn nữa ông ấy đã không còn sống?" Ngô Bình gật đầu: "Có lẽ sau khi Viên Khắc Định mất, bây giờ người nhà họ Viên muốn đưa gì vào chỗ chết, không muốn gì kế thừa sản nghiệp của nhà họ Viên." Dương Thanh Ngâm nói: "Tiểu Bình, nhà họ Viên có bao nhiêu sản nghiệp?" Ngô Bình nói: "Nhà họ Viên là nhà giàu ở Giang Bắc. Nghe nói, tài sản trong tay lên đến mấy trăm tỷ tệ. Có đến 7 công ty trên thị trường có giá trị hơn mấy chục tỷ tệ." Dương Thanh Ngâm hít sâu một hơi, nói: "Mẹ cháu đối xử tốt với dì như vậy mà dì vẫn chưa trả ơn chị ấy được. Tiểu Bình, dì muốn lấy những tài sản này để cháu và cả gia đình sống một cuộc sống tốt đẹp." Dương Thanh Ngâm nghĩ vừa đơn giản vừa thuần khiết. Ngô Bình vội nói: "Dì út, dì không cần phải thế. Bây giờ nhà chúng ta không thiếu tiền." Dương Thanh Ngâm cười nói: "Cháu có là việc của cháu, dì cho cháu là việc của dì, không hề giống nhau. Hơn nữa, Tiểu Bình này, họ đều muốn hại chết dì, dì còn phải khách sáo với họ sao?" Ngô Bình cười nói: "Dì út, thật ra dì không nói, cháu cũng chút giận thay dì. Họ dám động vào dì, cháu sẽ khiến họ trả giá." Dương Thanh Ngâm lại hơi lo lắng: "Nhưng Tiểu Bình, tiền tài và thế lực của nhà họ Viên đều rất lớn, chúng ta đấu lại họ à?" Ngô Bình nói: "Cháu không sợ họ. Nếu dì đã chuẩn bị xong thì hôm nay chúng ta đến nhà họ Viên. Cháu không chỉ giúp dì lấy lại số tài sản dì nên có, mà còn phải dạy dỗ những kẻ muốn hãm hại dì một bài học." Dương Thanh Ngâm hít sâu một hơi, sau đó gật mạnh một cái: "Được, chúng ta cùng đi." Giang Bắc và Giang Nam chỉ cách một con sông, phong tục ở hai nơi khá tương đồng nhau, mức độ kinh tế cũng tương đương, nhưng dân số và diện tích Giang Bắc đều hơn tỉnh Giang Nam. Lăng Thành, Giang Bắc. Lăng Thành là thành phố lớn nhất ở Giang Bắc, cũng là thủ phủ của Giang Bắc, một trang viên rất lớn được xây dựng trên sườn phía nam Nam Sơn ở Lăng Thành. Mặt gần sông, lưng tựa vào núi, phong thủy cực tốt. Đây là viên phủ, cũng là biệt thự Lâm Giang đầu tiên ở Giang Bắc. Biệt thự Lâm Giang bắt đầu xây dựng từ 24 năm trước, mới chính thức hoàn thành vào 5 năm trước, mất tổng cộng 19 năm. Năm đó để xây dựng biệt thự Lâm Giang, Viên Khắc Định đã tiêu tốn hàng trăm tỷ tệ tiền vốn. Nghe nói Viên Khắc Định đã tốn rất nhiều tâm sức và tiền bạc để mua lại Nam Sơn này. Có thể phong thủy nói Nam Sơn này là con mắt phong thủy của cả Giang Bắc, ai sống được ở đây thì có thể nắm giữ vận khí của cả Giang Bắc. Sự thật cũng đúng như thế. Kể từ khi Viên Khắc Định mua lại Nam Sơn này, sau đó bắt đầu xây dựng biệt thự, thì việc kinh doanh của nhà họ Viên ngày càng lớn mạnh, cuối cùng trở thành nhà giàu nhất Giang Bắc. Viên Khắc Định có một người em trai và một người anh trai làm cấp dưới quyền, nhất là em trai của ông ấy, Viên Khắc Mẫn, năm nay mới 45 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, là người thứ hai, chỉ đứng sau mợ Viên, Trương Tư Lộ. Về cơ bản, toàn bộ viên phủ đều nằm dưới sự kiểm soát của Trương Tư Lộ. Trương Tư Lộ đã sinh cho Viên Khắc Định hai trai một gái. Con trai cả Viên Phấn, năm nay 27 tuổi, là đứa con trai của hai người trước khi họ kết hôn. Anh ta hiện là phó chủ tịch tập đoàn Châu Tước, quản lý 4 công ty được niêm yết trên thị trường. Con trai thứ Viên Thông, 24 tuổi, vừa tốt nghiệp thạc sĩ, hiện làm việc bên cạnh Trương Tư Lộ, đang được bà dốc sức dạy dỗ. Con gái tên là Viên Như Bội, 21 tuổi, còn đang học đại học. Lúc này, trong sảnh lớn của biệt thự Lâm Giang, Trương Tư Lộ, Viên Khắc Mẫn và những người khác đang tập trung lại với nhau. Trương Tư Lộ vừa nhận được tin cô gái tên Dương Thanh Ngâm vẫn chưa chết, sau lưng cô ta có cao nhân. Hơn nữa, cao nhân đó đã nói cậu sẽ đích thân đến nhà họ Viên. Chuyện đã đến nước này, Trương Tư Lộ không thể không bàn đối sách ứng phó với mọi người. Viên Phấn có thân hình cao ráo, vẻ ngoài rất đẹp trai, giống với Viên Khắc Định khi còn trẻ. Anh ta rất được Trương Tư Lộ xem trọng. Anh ta nói: "Mẹ, đó chẳng qua chỉ là lời nói ngông cuồng của đối phương, chúng ta đừng xem là thật." Trương Tư Lộ nói: "Con không hiểu đâu, những người chúng ta mời đến đều là cao thủ, nếu ngay cả họ cũng thất bại, chứng tỏ người bên cạnh Dương Thành Ngâm không dễ đối phó, phải được xử lý gọn gàng chuyện này, nếu không sẽ để lại hậu họa lớn." Viên Khắc Mẫn nói: "Chị dâu, em đã mời cao thủ võ thuật ở Giang Bắc, Tôn Đấu Huyền đến rồi, mặc kệ đối phương có lai lịch gì, em đảm bảo sẽ khiến cậu ta đến được nhưng không đường về." Sở dĩ Viên Khắc Mẫn có thể trở thành người có thực quyền là vì ông ta rất nghe lời Trương Tư Lộ. Trương Tư Lộ nói gì, ông ta đều làm cái đó. Trương Tư Lộ rất hài lòng với sự chuẩn bị của Viên Khắc Mẫn, nói: "Khắc Mẫn, chỉ một Tôn Đấu Huyền vẫn không đủ." Một người đàn ông khoảng 40 tuổi nãy giờ ngồi trong một góc không bắt mắt, lúc này mới lên tiếng: "Chị, em còn mời tiên sư Lư đến nữa." Người này là em ruột của Trương Tư Lộ, tên là Trương Dịch. Trương Tư Lộ khẽ gật đầu. Ngài nói, tiên sư Lư đã là cường giả bí cảnh, có ông ấy thì lần này đánh địch mới có thể bình an vô sự. Trương Dịch nói, tiên sư Lư đến ngay thôi. Ở một mái đỉnh cách biệt thự Lâm Giang 10 cây số, một tia sáng từ trên trời giáng xuống, Ngô Bình và Dương Thanh Ngầm xuất hiện. Trên đường đi, hai mắt Dương Thanh Ngầm không nhìn thấy gì, đến khi nhìn rõ mọi thứ thì mới nhận ra mình đã ở một nơi xa lạ. Cô ấy ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Bình, đây là đâu?" Ngô Bình cười nói: "Nơi này cách biệt thự Lâm Giang không xa, chúng ta gọi xe sang đó." Dương Thanh Ngầm nhớ Ngô Bình bảo cô ấy nhắm mắt lại, cảm giác không lâu sau đã đến được Giang Bắc. Cô ấy khó hiểu hỏi: "Tiểu Bình, chúng ta đến đây bằng cách nào thế?" Ngô Bình nói: "Dì đừng ngạc nhiên đến thế, đây là bản lĩnh của người tu hành." Lúc này, một chiếc xe thương vụ chạy nhanh đến, Ngô Bình vẫy tay gọi xe. Trên xe là một cô gái trẻ, trông có vẻ chỉ khoảng ngoài 20, dung mạo xinh đẹp. Biển số chiếc xe này rất đặc biệt, người Giang Bắc vừa nhìn đã có thể nhận ra chiếc xe này là xe của nhà họ Viên. Không ngờ lúc này lại có người vẫy tay bảo họ dừng lại. Tài xế mặc kệ, người phụ nữ lại nói: "Dừng lại một chút." Chiếc xe vượt qua hai người Ngô Bình mười mấy mét, sau đó từ từ dừng lại. Ngô Bình kéo Dương Thanh Ngầm đi đến, cười hỏi: "Có thể cho qua ra một chút không?" Người phụ nữ trong xe mặc một chiếc áo khoác trắng, bên dưới là một bộ lễ phục trễ vai, đôi mắt xinh đẹp nhìn Ngô Bình từ trên xuống dưới, cảm thấy cậu cao lớn đẹp trai, trên người lại có khí chất phi thường. "Cậu muốn đi đâu?" người phụ nữ hỏi. Ngô Bình nói: "Chúng tôi đến biệt thự Lâm Giang." Người phụ nữ hơi ngạc nhiên: "Cậu muốn đến nhà họ Viên ở biệt thự Lâm Giang?" Ngô Bình nói: "Đúng thế, có tiện cho chúng tôi đi một đoạn không?" Người phụ nữ suy ngẫm vài giây rồi hỏi: "Cậu đến nhà họ Viên làm gì?" Ngô Bình cười nói: "Đến thăm." Người phụ nữ nói: "Hai người lên xe đi." Cửa xe mở ra, không gian trong xe rất lớn, hàng ghế phía sau có 4 ghế được xếp ngồi đối diện nhau. Ngô Bình và Dương Thanh Ngầm ngồi đối diện người phụ nữ. Ngô Bình cười nói: "Cảm ơn cô nhiều." Người phụ nữ nói: "Tôi có thể hỏi câu này một chút không? Hai người đến nhà họ Viên có việc gì sao?" Ngô Bình chỉ vào Dương Thanh Ngầm, nói: "Đây là dì út tôi, là con gái bị thất lạc nhiều năm của Viên Khắc Định. Bọn tôi đến để thừa kế tài sản của Viên Khắc Định." Vừa nghe nói thế, người phụ nữ sừng sốt, nói với tài xế: "Dừng xe." Tài xế thắng xe lại, người phụ nữ trên xe lạnh lùng nói: "Xuống xe." Ngô Bình chớp mắt: "Lúc nãy bảo chúng tôi lên xe, giờ lại bảo xuống xe, cô chơi chúng tôi đấy à?" Người phụ nữ chau mày nói: "Các người xuống xe xong thì lập tức đi ngay, không chừng còn có thể sống sót." Ngô Bình nhìn cô ta: "Ý của cô là nếu như chúng tôi đến nhà họ Viên thì sẽ chết sao?" Người phụ nữ cười khẩy, nhìn Dương Thanh Ngầm đăm chiều rồi nói: "Trong di chúc của Viên Khắc Định có viết sẽ để lại 1/3 gia sản cho con gái thất lạc. Các người biết 1/3 tài sản là bao nhiêu không?" Ngô Bình hỏi. "Bao nhiêu?" Người phụ nữ nói. "Đấy là gia tài lên đến hơn cả 100 tỷ. là vô số đồ cổ và đất đai cùng mấy chục công ty, thậm chí bao gồm cả 1/3 sơn trang lâm giang nữa. Hai người nghĩ chỉ dựa vào hai người mà có thể lấy được lợi ích lớn vậy sao? Ngô Bình cười. Tôi nghĩ tôi có thể. Người phụ nữ cười nhạt. Các người muốn chết thì có thể không xuống xe. Tôi sẽ cho tài xế chở thẳng lên núi. Đến lúc đó, cái chết sẽ đón chờ các người. Ngô Bình hỏi. Cô là ai? Người phụ nữ bình thản đáp. Tôi tên Viên Như Bội. Viên khắc định là bố của tôi. Ngô Bình ồ một tiếng rồi nói. Thì ra cô là người nhà họ Viên. Xem ra lòng dạ cô cũng không tệ. Lúc nãy còn khuyên chúng tôi rời khỏi. Chỉ dựa vào điểm này thôi, lát nữa tôi sẽ giữ lại thể diện cho cô. Viên Như Bội cảm thấy Ngô Bình cứ như một người điên, hay cũng có thể là một tên ngông cuồng. Cô ta ngoảnh mặt đi với vẻ khinh thường, rồi bình thản nói. Người muốn chết có khuyên cũng không được. Nếu như hai người đã quyết tâm muốn đi, thì tôi cũng không nói thêm gì nữa. Chiếc xe tiếp tục được lái đi, không khí trong xe cực kỳ yên tĩnh. Ngô Bình nhìn cảnh vật bên ngoài, cười nói. Không hổ là đệ nhất sơn trang của Giang Bắc, vẫn chưa đến nơi mà cảnh sắc xung quanh đã đẹp đến vậy rồi. Sau đó, cậu nói với Dương Thành Ngầm. Dĩ Út, lúc chọn tài sản, chúng ta chọn sơn trang này đi. Đến lúc đó, cả nhà chúng ta sẽ cùng chuyển đến đây sống. Không ngờ, Dương Thành Ngầm lại nghiêm túc gật đầu, nói. Ừ, vì nhiều bụi tức đến bật cười. Cô ta từng gặp rất nhiều người ngông cuồng, nhưng đây là lần đầu gặp phải người ngông như Ngô Bình đây. Chút lòng trắc ẩn lúc ban đầu của cô ta cũng biến mất hết. Cô ta lạnh lùng nói. Đúng là điếc không sợ súng. Ngô Bình nói. Người vô tri là cô. Viên Như Bội không thèm quan tâm đến cậu. Chiếc xe được lái đến sơn trang lâm giang. Vì là xe của Viên Như Bội nên được lái thẳng lên núi. Chiếc xe dừng lại. Ngô Bình và Dương Thanh Ngâm xuống xe. Viên Như Bội lạnh lùng nói. Chẳng phải các người cần tài sản sao? Không sợ chết thì đi theo tôi. Ngô Bình bình thản đáp. Ở đây không ai có thể giết chúng tôi. Mấy người họ đến phòng khách. Lúc bước vào, Trương Tư Lộ đang nói chuyện với một đạo nhân trung niên tiên phong đạo cốt. Xung quanh còn có rất nhiều người quan trọng của Viên phủ. Viên Như Bội bước vào, đạo nhân trung niên đó liền mở to mắt. Ông ta lập tức đứng dậy, nhìn sang Ngô Bình. Mẹ, người này chính là cô con gái mà bố nhắc đến trong di chúc. Trương Tư Lộ rất bất ngờ, bà ta không ngờ hai người họ lại đến cùng con gái mình. Nhưng bà ta có mời người giám định nên không hỏi thêm gì mà chỉ bình thản nhìn lướt qua Ngô Bình và Dương Thành Ngầm, rồi hỏi. Trong hai người, ai là người muốn gặp tôi? Ngô Bình cười nói. Tôi. Trương Tư Lộ ừ một tiếng rồi nói. Cậu gan đấy. Ngô Bình hỏi. Là bà đã dùng cách chết tự nhiên để loại bỏ Di Út Dương Thành Ngầm của tôi sao? Trương Tư Lộ không phủ nhận, bình thản nói. Mục đích cậu đến đây là gì? Ngô Bình nói. Giúp dì út tôi lấy phần gia sản mà dì ấy nên có được. Ngoài ra, còn giúp dì ấy chút giận, dạy dỗ người đã thuê sát thủ giết dì ấy. Hỗn xược! Viên Phân lớn tiếng hét. Viên Khắc Mẫn liền giơ tay lên. Một người đàn ông tầm 30 tuổi từ phía sau bước ra. Người này mang một đôi giày vải nhiều lớp màu đen, mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đen, cùng một chiếc quần bố cũng màu đen, tiến thật nhanh về phía Ngô Bình. Viên Khắc Mẫn lạnh lùng nói, cậu Tôn, hạ cậu ta đi. Người đó chính là võ khôi của Giang Bắc, Tôn Đấu Huyền, cao thủ võ học số 1 của Giang Bắc. Cảnh giới của Tôn Đấu Huyền đã gần đến bí cảnh, chỉ còn cách bí cảnh một chút xíu nữa thôi. Có điều, kỹ năng võ học của anh ta đã vượt xa cảnh giới võ học của mình, đến cả cao thủ bí kỹ cũng chưa chắc là đối thủ của anh ta. Tôn Đấu Huyền bước đến đâu là để lại dấu chân đến đấy, dấu chân xuất hiện trên sàn đá sâu gần nửa tấc. Anh ta vừa tiến lại gần thì Ngô Bình đã đấm một đấm từ phía xa, một quyền ấn khủng khiếp đập lên ngực Tôn Đấu Huyền. Anh ta không kịp né, bị đánh bay ra xa mười mấy mét. Sức mạnh khủng khiếp của nắm đấm đánh nát lục phủ ngũ tạng của anh ta, đến cả cuộc sống cũng đứt thành mấy khúc, lập tức mất hết khả năng chống trả. Cao thủ số 1 Giang Bắc đã nằm mẹp dưới đất như một con chó chết, máu miệng không ngừng chảy ra, hơi thở thoi thóp. Ngô Bình nhìn võ khôi Giang Bắc đang hấp hối, khinh miệt nói. Nhà họ Viên các người mời nhân vật thế này đây sao? Thật xem thường tôi quá. Đạo nhân trung niên tiên phong đạo cốt đó tiến lên vài bước, bình thản nói: "Đạo hữu, chào cậu." Ngô Bình liếc nhìn ông ta, bình thản nói: "Ông khó khăn lắm mới luyện được đến cảnh giới chân phổ, tốt nhất đừng ra mặt thay người khác." Đạo nhân đó im lặng một lúc rồi nói: "Được người ta nhờ vả thì phải dốc sức làm. Đạo hữu, có thể nể mặt tôi, mọi người cùng ngồi xuống bàn bạc không?" Ngô Bình nói: "Đương nhiên là có thể bàn bạc hòa bình. Di út của tôi sẽ lấy 1/3 gia sản để lại của nhà họ Viên. Đồng thời, kẻ thuê sát thủ hại người phải lập tức tự sát để tạ lỗi. Chuyện này xem như qua." Người đàn ông trung niên thở dài, biết chuyện này không thể giải quyết được. Ông ta chắp tay nói: "Vậy tôi chỉ có thể thỉnh giáo bản lĩnh của các hạ rồi." Ngô Bình hừ một tiếng, lạnh lùng: "Ông không xứng." Cậu vừa dứt lời thì bước đến trước mặt người đàn ông trung niên. Ông ta vừa mới khởi động pháp lực trên người thì đã bị đấm bay. Lúc bay lên không trung còn bị trúng thêm 3 đấm vào một đá của Ngô Bình. Còn ông ta thì còn chưa nhìn rõ được Ngô Bình đã ra tay như thế nào. Đạo nhân trung niên hộc máu, mắc trên vách đá như một bức tranh, cơ thể như được nạm lên trên. Ông ta đã hôn mê. Ngô Bình nhẹ nhàng hạ gục 2 cao thủ. Cậu nhìn sang Trương Tư Lộ đang trong trạng thái không thể tin nổi, nói: "Bà là Trương Tư Lộ đúng không? Bà muốn chết thế nào đây?" Trương Tư Lộ dù sao cũng không phải người bình thường, bà ta nhanh chóng trấn tĩnh, nghiêm túc nói: "Vị công tử này, thực lực của cậu mạnh như thế, thật nghĩ cậu là người có gốc gác nhỉ?" "Chuyện đó không liên quan đến bà." Ngô Bình lời nói chuyện với bà ta: "Tôi cho bà một cơ hội được lựa chọn cách chết, nếu bà không chọn thì tôi sẽ chọn thay bà." Viên Phấn đứng chặn trước mặt Trường Tư Lộ, nghiêm nghị nói: "Cậu thử động vào mẹ tôi xem." Bố! Ngô Bình tát cho anh ta một bạt tai văng ra xa, nửa khuôn mặt của Viên Phấn lõm xuống, anh ta lập tức hôn mê. Trương Tư Lộ hét lớn lên: "Tiểu Phấn!" Bà ta định chạy qua nhưng lại bị Ngô Bình tóm tóc ấn xuống sàn rồi lạnh lùng hỏi: "Người phụ nữ độc ác này, tại sao bà lại muốn hại chết dì út tôi?" Trương Tư Lộ nói với ánh mắt đầy oán hận: "Cậu giết con trai tôi là ma cũng không tha cho cậu." Ngô Bình nói: "Con trai bà chưa chết, có điều cũng sắp rồi." Trương Tư Lộ gào lên: "Cậu giết tôi đi." Viên Nhiều Bội quỳ xuống một cái thịt, run rẩy nói: "Thưa cậu, có thể tha cho mẹ tôi không?" Ngô Bình nhìn Viên Nhiều Bội, từ từ buông tay, nói: "Tôi từng nói, tôi sẽ nể mặt cô, tôi sẽ không giết bà ta." Viên Nhiều Bội vui mừng: "Cảm ơn cậu." Ngô Bình lại nhìn sang Viên Khắc Mẫn và những người khác, ông ta liền tiến về trước hành lễ, nói: "Thưa cậu, tôi là Viên Khắc Mẫn, là anh em ruột của Viên Khắc Định. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đứng về phía cháu gái mình." Ông ta vừa nói vừa bước về bên cạnh Dương Thanh Ngâm, vẻ mặt hiền từ. Ngô Bình bình thản nói: "Tôi không quan tâm ông là ai. Bây giờ cho người lấy sổ sách của tập đoàn Chu Tước đem qua cho tôi ngay. Tôi phải kiểm tra." "Tập đoàn Chu Tước không phải thứ cậu có thể động vào." Chính vào lúc đó, một giọng nói như từ trên trời cao vọng xuống, lại như từ tận sâu dưới lòng đất vọng lên, vang vọng trong đầu mỗi người. Ngô Bình nhào mắt nói: "Bớt giả thần giả quỷ với tôi đi, ra đây mau." Cậu dẫm chân, cả ngọn núi liền rung chuyển. Sau đó, một người đàn ông áo vàng liền xuất hiện trong phòng khách. Sắc mặt người đàn ông áo vàng hết sức khó coi, ban nãy gã núp dưới lòng đất, không ngờ lại bị Ngô Bình dẫm một cước bắn ra ngoài. Trương Tư Lộ nhìn thấy người đàn ông áo vàng đó thì như thấy được vị cứu tinh, vội vàng cầu xin: "Cậu Hoàng, cứu tôi với." Người đàn ông áo vàng xa sầm sắc mặt, nói với Ngô Bình: "Tao khuyên mày, thả bà ấy ra ngay, rồi rời khỏi nơi này đi. Thế thì tao sẽ không truy cứu nữa." "Không truy cứu?" Ngô Bình cười lạnh. "Mày cho rằng mình là ai?" Cậu Hoàng kiêu ngạo nói: "Tao là Hoàng Thánh, đệ tử nội môn của thần Phù Môn." Ngô Bình nói: "Ồ, thần Phù Môn à? Tao chưa nghe bao giờ, không biết đó là tông môn cấp mấy?" Cậu Hoàng nói: "Tông môn hạng 3." Mặt mày Ngô Bình lộ ra vẻ khinh bỉ: "Tao còn tưởng là tông môn lợi hại nào chứ, hóa ra chỉ là hạng 3. Mở to con mắt chó của mày ra xem coi, đây là cái gì?" Ngô Bình lấy huy hiệu của bản thân ra. Cậu hoàng kia vừa thấy thì lập tức thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nói: "Mày là đệ tử đại tông?" "Nói chính xác hơn là đệ tử chân truyền." Ngô Bình nhàn nhạt nói. Trong lòng cậu hoàng thầm kêu không ổn, lập tức nói: "Người cậu em này, ban nãy tôi đã quá đáng rồi." Ngô Bình nói: "Tốt nhất là mày đừng nên nhúng tay vào chuyện của nhà họ Viên." "Vâng vâng, tôi đi ngay đây. Sau này sẽ không nhúng tay vào chuyện nhà họ Viên nữa." Gã nói xong, chẳng thèm ngó Trương Tư Lộ lấy một cái, lập tức xoay người rời khỏi. Trương Tư Lộ ngây người, không ngờ cậu ta lại là đệ tử chân truyền của tông môn hạng nhất, không thể nào. Vẻ mặt Viên Khắc Mẫn lại càng trực tiếp hơn, có chút phấn khích nói: "Cậu Ngô, sau này Viên Khắc Mẫn tôi bằng lòng làm trâu làm ngựa cho cậu." Ngô Bình kéo Dương Thanh Ngâm ngồi xuống cái ghế ở giữa rồi hỏi: "Viên Khắc Mẫn, Viên Khắc Định là anh trai ông, năm nay mới hơn 50 tuổi, sao lại bỗng dưng đã chết?" Viên Khắc Mẫn liếc Trương Tư Lộ một cái rồi đáp: "Thưa cậu, đều do con mụ độc ác Trương Tư Lộ kia hại chết anh trai tôi. À, và một ông chủ kinh doanh tên Đỗ Ngào gian díu với nhau, ghét bỏ anh trai tôi. Kết quả chưa đến một năm, anh trai vốn khỏe mạnh của tôi lại bỗng dưng đổ bệnh, chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi đã đi xuống suối vàng." Trương Tư Lộ tức giận nói: "Viên Khắc Mẫn, ông nói nhăng nói cuội gì đó? Cái chết của anh trai ông không liên quan đến tôi, ông ta đắc tội một ông lớn nên bị người ta độc chết thôi." Viên Khắc Mẫn ngẩn ra. "Chống độc? Trước giờ bà chưa từng nói thế." Trương Tư Lộ nói: "Chuyện này chỉ có anh trai cậu và tôi biết." Ngô Bình nhìn về phía Trương Tư Lộ hỏi: "Ai hạ độc? Tại sao Viên Khắc Định lại không tìm người giải, chẳng hạn như cậu hoàng kia?" Trương Tư Lộ thở dài một tiếng, nói: "Đương nhiên chúng tôi có tìm chứ, nhưng tìm rất nhiều người mà cũng chẳng có ai có thể giải được. Cao tới cuối cùng, độc phát và Khắc Định đã mất." Ngô Bình ý bảo Trương Tư Lộ ngồi xuống, hỏi: "Dì nhỏ Dương Thanh Ngâm của tôi là con gái Viên Khắc Định. Bà có biết hồi đó tại sao ông ta lại vứt bỏ dì tôi không?" Trương Tư Lộ thở dài đáp: "Kia không phải là vứt bỏ. Lúc ấy, Khắc Định và vợ chưa cưới của ông ấy bị người đuổi giết dọc đường. Khắc Định vì cứu vợ đã dẫn kẻ địch đi. Sau đó, ông ấy bị thương nặng bỏ trốn trở về tìm vợ mình. Nhưng mà, ông ấy chỉ tìm được xác chết của vợ và cô con gái vừa đầy tháng. Sau này, dù có cưới tôi nhưng vẫn nhớ mãi cô con gái kia. Mỗi khi đến sinh nhật con bé đều tự khóa mình trong phòng không ra." Dương Thanh Ngâm nghe đến đó thì nước mắt rơi như mưa, hỏi: "Bố tôi vẫn yêu mẹ và tôi, ông ấy không có vứt bỏ tôi." Ánh mắt Trương Tư Lộ toát ra vẻ phức tạp, nhìn cô ấy nói: "Trái tim ông ấy đã chết từ khi thất lạc mẹ con cô rồi. Trong ký ức của tôi, ông ấy luôn khách sáo, nhưng tôi có thể cảm giác được trái tim ông ấy cũng không dành cho mình." Ngô Bình nói: "Thế nên bà mới định giết dì út của tôi?" Trương Tư Lộ cười khổ: "Giết Thanh Ngâm không phải ý của tôi. Mấy người cứ nói đi, một cô gái như con bé dù lấy được tài sản thì chẳng phải tôi vẫn có thể quản lý tập đoàn sao? Đối với tôi, 100 tỷ với 150 tỷ thì có gì khác nhau à?" Ngô Bình nói: "Không phải bà thì là ai?" Trương Tư Lộ nói: "Là cậu hoàng kia. Cậu ta nói cổ phần tập đoàn Chu Tước không thể thay đổi được, nếu không sẽ có rắc rối. Vì vậy, cậu ta yêu cầu tôi giết chết người thừa kế. Nhà họ Viên chúng tôi đang nằm trong tay cậu ta, nên đành phải nghe theo lệnh." Ngô Bình nói: "Nếu cậu ta khống chế các người, thì sao không cứu Viên Khắc Định?" Trương Tư Lộ cười khổ: "Chúng tôi chỉ là công cụ, Khắc Định chết cũng chẳng ảnh hưởng đến lợi ích của cậu ta." Ngô Bình nói: "Sao nhà họ Viên của bà lại bị cậu hoàng kia khống chế?" Trương Tư Lộ nói: "Mười mấy năm trước, cậu hoàng kia đã cứu Khắc Định một mạng. Sau đó, Khắc Định cực kỳ kính trọng cậu ta. Đối phương muốn gì cũng đồng ý. Nói thật, cũng vì cậu hoàng kia mà nhà họ Viên mới dần trở thành đầu sỏ đứng đầu thành phố Giang Bắc, rồi thành lập tập đoàn tài chính Chu Tước." Ngô Bình hỏi: "Cậu hoàng kia giúp nhà họ Viên mấy bà thì gãi được lợi gì?" Trương Tư Lộ đáp: "Cậu ta đã giao cho chúng tôi đi làm rất nhiều chuyện. Vô số phương hướng phát triển của tập đoàn cũng là vì hoàn thành mệnh lệnh của cậu ta. Chẳng hạn như trước đó, chúng tôi đã bỏ mấy chục tỷ mua một cái quặng sắt, chỉ vì trên ngọn núi kia có một chút linh thạch, có thể tinh luyện ra linh khí. Lại như chúng tôi tính thành lập công ty giải trí cũng vì cậu Hoàng kia thích những cô gái trẻ trung xinh đẹp. Ngô Bình cười lạnh. Xem ra, ban nãy tôi không nên thả gã đi. Trương Tư Lộ nói. Thưa cậu xin cậu thả cho tôi một mạng. Tôi bằng lòng giao tập đoàn Chu Tước ra và giúp đỡ con gái Khắc Định trở thành chủ tịch tập đoàn. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi nói. Khỏi. Sau này, tập đoàn Chu Tước vẫn sẽ do bà quản lý, nhưng một nửa cổ phần phải thuộc về Dì Út tôi. Với lại, chắc cậu Hoàng kia sẽ không dám đến nữa đâu. Trước đây, bà đối xử với gã thế nào thì cứ đối xử với tôi thế ấy. Trương Tư Lộ vừa nghe Ngô Bình không giết mình thì mừng rỡ, vội vàng nói. Vâng, chúng tôi chắc chắn sẽ kính trọng cậu hơn cả cậu Hoàng kia. Ngô Bình nói. Họ Hoàng kia chỉ là đệ tử nội môn của một tông môn hạng ba thôi. Còn tôi là đệ tử chân truyền của tông môn hạng nhất. So với tôi thì gã chẳng là cái thá gì hết. Viên Khắc Mẫn nói. Vâng vâng, chúng tôi chắc chắn sẽ nghe theo lệnh cậu. Cậu Ngô bảo chúng tôi làm cái gì thì chúng tôi sẽ làm cái đó. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi. Bình thường thì Hoàng Thánh kia ở đâu? Trương Tư Lộ đáp. Lúc này chắc hẳn cậu ta đang ở đảo Phi Tiên. Chúng tôi đã xây một biệt thự cho cậu ta ở đó. Trong biệt thự có hơn 100 cô gái trẻ trung xinh đẹp để cậu ta sai phái. Ngô Bình nói. Tôi sẽ đi thanh toán với gã. Cậu hỏi rõ địa chỉ xong, Ben trực tiếp biến mất khỏi tại chỗ. Ngô Bình vừa đi, Viên Khắc Mẫn đã vội vàng bước tới trước mặt Dương Thành Ngầm, nói. Cháu gái này, anh trai đã mất, sau này có chuyện gì cứ nói với chú. Trương Tư Lộ nổi giận. Tên Viên Khắc Mẫn kia, ban nãy đã bàn đứng mình, giờ lại muốn thông qua Dương Thành Ngầm để chèn ép mình. Thế nên bà ta vội nói. Thành Ngầm, tuy giữa dì và cháu không có quan hệ huyết thống, nhưng theo lý, dì là mẹ hai của cháu. Sau này, nếu cháu muốn thì có chuyện gì cứ nói với dì. Sự thay đổi bất ngờ ấy khiến Dương Thanh Ngầm không biết làm sao. Cô ấy im lặng một lát rồi hỏi. Tôi có thể vào phòng của bố xem thử không? Trương Tư Lộ vội nói. Đương nhiên là được. Trong phòng đọc sách của Khắc Định vẫn còn đặt ảnh chụp, đồ chơi trước đây của cháu và hình đồ dùng của mẹ cháu đó. Dương Thanh Ngầm khẽ gật đầu. Cảm ơn. Sau khi bay được một khoảng, Ngô Bình đến đảo Phi Tiên. Đảo Phi Tiên rộng hơn 20.000 km vuông, đủ để xây dựng một khu dân cư tầm trung. Hiện nay, hòn đảo này hoàn toàn thuộc sở hữu của Hoàng Thánh. Gã là chủ sở hữu của hòn đảo, muốn làm gì thì làm ở đây. Tâm trạng Hoàng Thánh rất tệ. Lúc này gã đang ủ rũ ngồi trên ghế, có 10 người phục vụ đứng trước mặt gã, ai nấy cũng đều run sợ. Sợ chọc giận Hoàng Thánh tâm trạng không tốt. Họ biết rõ một khi tâm trạng người đàn ông này không tốt sẽ trút giận lên bọn họ. Hầu như cứ cách vài ngày sẽ có người giúp việc nữ bị gã đánh cho chết, đánh cho tàn tật. Những người bị thương đó sẽ bị gã ném thẳng xuống sông cho cá ăn. Tông môn hạng nhất thì thế nào? Hoàng Thánh này sớm muộn gì cũng sẽ hưng thịnh. Chỉ cần vài năm nữa thôi, tao sẽ tự tay giết mày. Hoàng Thánh hùng dữ nói, siết chặt tay phải, tựa hồ như sắp nghiền nát thứ gì đó. Các giúp việc càng sợ. Lúc này Hoàng Thánh lại hỏi, trà đâu? Một người phụ trách rót trà vội vàng bưng một tách ra, đồ ấm vừa đủ, thận trọng đưa đến trước mặt gã. Hoàng Thánh nhận lấy tách trà nhấp một hớp, hơi nóng. Đây là độ nóng gã yêu cầu ngày thường, nhưng sắc mặt gã thay đổi, tức giận nói, tại sao lại nóng thế này? Đồ vô dụng, đi chết đi. Gã đánh một trường, sắc mặt người giúp việc bưng trà đó trắng bệch, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Những người khác cũng thầm kêu thảm. Thế nhưng, không hề có tiếng hét thê thảm nào như trong tưởng tượng. Một thiếu niên cao lớn, tuấn tú, đứng giữa cố giúp việc và Hoàng Thánh, giơ tay lên, nắm chặt lấy tay Hoàng Thánh. Hoàng Thánh ngạc nhiên, sắc mặt thay đổi liên tục vài lần, sau đó nở nụ cười nịnh bợ. Sao cậu lại đến đây? Ngô Bình nói, nơi này là tài sản của nhà họ Viên, sao tôi không thể đến? Vẻ mặt Hoàng Thánh hơi vặn vẹo, nhưng sau đó cười nói, à phải rồi, nơi này là tài sản của nhà họ Viên, tôi đi ngay đây, cho tôi thu dọn đồ đạc một chút. Ngô Bình nói, thu dọn cái gì? Một mình anh đi là được rồi. Phải rồi, anh đến từ tông môn nào thế? Hoàng Thánh vội nói, Thần Phù Môn. Ngô Bình nói, Thần Phù Môn ở đâu? Hoàng Thánh nói, ở Thái Ất Tiên Giới. Ngô Bình gật đầu. Có thời gian, thì ra là thái ớt tiên giới. Sau đó cậu sầm mặt, lạnh lùng nói. Hoàng Thánh, anh bảo Trương Tư Lộ giết gì tôi, Dương Thanh Ngầm, anh định chịu trách nhiệm chuyện này thế nào? Hoàng Thánh sợ tái mặt, run giọng nói. Công tử, chuyện này quả thực là tôi không đúng, nhưng người không biết thì không có tội. Tôi không biết Dương Thanh Ngâm là gì của cậu. Nếu tôi biết, thì có cho tôi 100 lá gan, tôi cũng không dám làm thế. Ngô Bình cười nhạo. Làm sai thì phải trả giá. Cho anh hai lựa chọn. Một là phế bỏ tù vì, hai là trả một số tiền bồi thường khiến tôi hài lòng. Hoàng Thánh gần như không cần suy nghĩ, đã đáp. Tôi đồng ý bồi thường. Ngô Bình ừ một tiếng. Đưa tiền cũng được, anh định bồi thường bao nhiêu? Hoàng Thánh biết, nếu gã nói ít, có lẽ sẽ chọc giận Ngô Bình, lập tức cắn răng nói. Mấy năm này tôi có chút tích lũy, sẵn sàng lấy hết ra bồi thường. Ngô Bình hỏi. Toàn bộ là bao nhiêu? Hoàng Thành nói. Khoảng 100 mấy ngàn tiền tiền và một ít đồ linh tinh. Nói rồi, gã cởi một món trang sức trên thắt lưng xuống. Đây là một món pháp khí chứa đồ. Tất cả những gì gã có đều ở trong này. Ngô Bình nhận lấy rồi nhìn lướt qua. Thấy trong đó quả thật có 100 mấy ngàn tiền tiền, cậu rất hài lòng, bèn nói. Được, tôi tha cho anh một mạng, giờ anh có thể cút rồi. Thân là đệ tử chân truyền của tông môn hạng nhất, cậu không cần quan tâm đến cảm nhận của đệ tử nội môn ở tông môn hạng ba này, lập tức đuổi người đi giống như đuổi ruồi. Hoàng Thánh cực kỳ căm hận, nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài, vẫn cười nịnh nọt rời đi. Gã vừa đi, Ngô Bình cảm nhận được 10 cô gái ở đây đều thở phào, thậm chí có người còn ngồi phịch xuống đất. Ngô Bình nhìn họ nói, bắt đầu từ giờ tôi là chủ nhân ở đây, là chủ nhân của hòn đảo này. Các cô đi nói với những cô gái khác, nếu muốn ở lại thì ở lại đây giúp tôi trông coi hòn đảo này, nếu không muốn ở lại thì có thể đi bất cứ lúc nào. Hơn nữa tôi sẽ phát cho mỗi người muốn rời đi 2 triệu. Hiện nay trong tay cậu có giá trị mấy ngàn tỷ, nhiều tiền như vậy lấy ra một ít đưa cho các cô gái này cũng chẳng đáng là bao. Các cô gái giúp việc đều sừng sốt, mỗi người được 2 triệu còn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Một cô gái mặc đồ đỏ mặt trái xoan khoảng 16-17 tuổi hỏi. Công tử, thật không? Ngô Bình nói. Đương nhiên là thật, cô tên gì? Cô gái áo đỏ này vội nói. Công tử, tôi tên là Lục Doanh. Ngô Bình nói. Cô Lục Doanh, cô thống kê lại giúp tôi, xem thử ai muốn đi, ai muốn ở lại. Thống kê xong, cô đưa danh sách cho tôi. Lúc này họ mới chắc chắn những gì Ngô Bình nói là thật. Các cô gái đều vui mừng reo lên, chạy đi nói với người khác. Ngô Bình đi vài vòng trên đảo, cảm thấy nơi này được xây dựng còn tốt hơn cả biệt thự Lâm Giang. Có điều diện tích không lớn bằng nơi đó. Cậu đi một vòng quanh đảo quay về, Lục Doanh cũng đã lên danh sách xong, cung kính đưa cho cậu. Ngô Bình liếc nhìn, đa phần các cô gái đều mong muốn rời đi. Dù sao, họ không có ấn tượng tốt với cái nơi quỷ quái này, nhưng cũng có 18 cô gái đồng ý ở lại, trong đó có 9 người vừa mới gặp Ngô Bình. Ngô Bình lập tức bảo người nhà họ Viên phái một chiếc thuyền đến, đưa những người muốn đi đó về. Hơn nữa còn phân phát cho mỗi người 2 triệu tệ. Sau khi đưa tiễn những người này đi, Ngô Bình ở lại trên đảo, trở thành chủ nhân của hòn đảo nhỏ này. Buổi chiều, Dương Thanh Ngâm đến tìm cậu. Người nhà họ Viên đối xử với dì thế nào? Dương Thanh Ngâm nói. Họ không dám đối xử không tốt với dì, dù sao họ cũng rất sợ cháu. Ngô Bình nói. Vậy thì tốt. Dì à, dù sao dì cũng không sao, sau này để Trương Tư Lộ giúp dì quản lý tập đoàn Chu Tước đi. Dương Thanh Ngâm vội xua tay. Dì không làm được đâu, tập đoàn Chu Tước có tài sản lên đến mấy trăm nghìn tỷ, dì sợ không quản lý nổi. Ngô Bình cười nói. Sợ gì chứ, chẳng phải còn có Trương Tư Lộ và Viên Khắc Mẫn đó sao? Dì có gì không hiểu cứ hỏi họ là được. Dương Thanh Ngâm ngẫm nghĩ, sau đó nói. Tiểu Bình, dì bảo họ chuyển một phần cổ phần cho cháu. Ngô Bình biết Dương Thanh Ngâm là vì muốn tốt cho cậu, muốn cho cậu thứ gì đó. Cậu cười nói. Tiền bạc không có ý nghĩa gì nhiều với cháu. Tất nhiên, nếu cháu cần gì giúp, thì cháu nhất định sẽ nói. Thấy Ngô Bình không cần, Dương Thanh Ngâm cũng không cương quyết. Cô ấy nói. Tiểu Bình, Bất cứ lúc nào dì cũng đều ủng hộ cháu làm bất cứ việc gì. Ngô Bình nói. Vẫn là dì thương cháu nhất. Hai người nói chuyện một hồi, Ngô Bình bảo Dương Thành Ngầm cứ thích nghi với nơi này trước. Buổi chiều cậu quay về Trung Châu. Vừa về đến Trung Châu, Ngô Bình mượn sách lớp 12 về, chuẩn bị ôn tập để thi tốt nghiệp cấp 3. Sau khi tu hành, trí thông minh của Ngô Bình hơn hẳn người thường. Đọc một lần là có thể nhớ được mọi thứ, khả năng tư duy logic cũng cực kỳ tốt. Thế là chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, Ngô Bình đã học được hết tất cả các môn. Lúc này, còn 3 ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, nhưng đã đăng ký thi từ trước mà cậu cũng chưa đăng ký. Thế nhưng, những chuyện vặt vãnh này cũng không hề khó với cậu. Cậu bảo Nghiêm Lãnh Thạch đi giải quyết. Một ngày trước kỳ thi, cậu đã có thể tra được thông tin đăng ký thi của mình trên trang web chính thức. Điều đó có nghĩa là cậu đã đăng ký thành công. Ngày mốt, cậu và tất cả học sinh lớp 12 bước vào kỳ thi tốt nghiệp vào mùa hè này. Ngay cả chuyện cậu thi vào đại học, chủ nhiệm lớp cũng không biết, vì cậu đã từng nói mình định để năm sau thi, mãi đến trước ngày thi một ngày, Ngô Bình mới báo cho ông ấy. Cái gì? Em muốn thi vào đại học vào năm nay? Chủ nhiệm hết sức bất ngờ. Có chắc ăn chưa? Thành tích của Ngô Bình vô cùng tốt, đã hoàn thành toàn bộ chương trình học, lại là người đứng đầu toàn thành phố. Nhưng dù sao, ban đầu cũng định là để năm sau mới thi. Bình thường thì kế tiếp học sinh cấp 3 sẽ làm các đề thi thử và tổng kết, không ngừng nâng cao thành tích rồi dốc hết sức thi đại học vào năm sau. Nếu như không có một năm ôn luyện thì chẳng ai dám nói sẽ thi được thành tích tốt. Ngô Bình nói. Thưa thầy, em chắc chắn rồi ạ. Thầy giáo nói. Vậy em chuẩn bị thi vào trường nào? Trong tiềm thức của ông ta, thành tích như Ngô Bình đương nhiên sẽ đăng ký vào mấy trường top đầu. Ngô Bình đáp. Thưa thầy, em chuẩn bị đăng ký vào Đại học Thần Kinh. Thầy chủ nhiệm cũng không bất ngờ, gật đầu nói. Với thành tích của em, thi vào Đại học Thần Kinh cũng không phải vấn đề gì lớn. Có điều, nếu có thể chờ thêm một năm, thì chắc chắn có thể chắc ăn 100%. Ngô Bình cười nói. Thầy cứ yên tâm, năm nay không được, thì chẳng phải vẫn còn sang năm à? Thầy chủ nhiệm nghĩ lại cũng đúng, bèn nói. Vậy được rồi. Thầy chúc em thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, nếu Ngô Bình có thể thi đậu Đại học Thần Kinh thì cũng là niềm vinh dự của Trung Châu. Ngày mai sẽ thi đại học, trường học đã nghỉ hết, những nhân viên có liên quan được sắp xếp trong trường thi. Ngô Bình đi đến thư viện trường chuẩn bị ôn lại, củng cố tri thức. Dù sao, Đại học Thần Kinh cũng không dễ thi đậu, dù cậu có thi đậu cũng phải đạt được thành tích tốt một chút. Trong thư viện cũng không có nhiều người lắm. Dù sao, mai cũng thi, đa số đều về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị nghênh đón trận chiến ác liệt vào ngày mai. Ngô Bình tìm một chỗ yên lặng, bắt đầu lật sách xem đề. Giờ thứ cậu đang xem là chương trình liên quan đến đại học, nó giúp tầm nhìn cậu được xa hơn. Cách bàn có một cô gái đang ngồi, sắc mặt không được tốt lắm, hơi hơi vàng, cơ thể cũng gầy yếu, vừa thấy đã biết bị bệnh. Cứ cách vài phút, cô ấy lại khó khăn nhịn cơn ho xuống, nhưng nó quá khó, khó tránh khỏi sẽ phát ra từng tiếng khụ nặng nề. Hiển nhiên là cô ấy không muốn tiếng ho của mình ảnh hưởng đến người khác. Cô gái có dáng dấp vô cùng xinh đẹp, chỉ là bệnh tật khiến cô ấy trông rất tiều tụy, chẳng có chút sức sống của tuổi trẻ. Tiếng ho liên tục đã thu hút ánh mắt của Ngô Bình, cậu không khỏi nhìn về phía cô gái. Cô ấy chắc hẳn là học cấp 3 vì cũng đang luyện đề. Nữ sinh đó có vẻ ngoài rất xinh, chỉ là sắc mặt vàng như nến và không biết trang điểm nên đã che mất đi khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Ngô Bình thấy cô ấy thì cũng có chút ấn tượng. Hoàn cảnh gia đình của cô gái đó cũng không tốt, nhưng học tập lại cực kỳ chăm chỉ, là học sinh nằm trong top 10 của khối. Trên bảng vinh quang còn có ảnh của cô ấy. Ngô Bình cũng ít nhiều có nghe nói về cô nữ sinh đã gặp. Cô ấy tên Tô Thanh Quả, mới có mấy tuổi đã mất bố, một mình mẹ cô ấy nuôi nấng hai cô con gái. Nhưng ông trời cũng không công bằng với cô ấy. Năm 10 tuổi, Tô Thanh Quả đã mắc phải căn bệnh kỳ lạ, cơ thể gầy yếu, tóc ố vàng, mặt mày mang vẻ bệnh tật, thể lực cũng yếu ớt hơn người bình thường rất nhiều. Cô ấy không thể mệt, không thể vận động, mỗi bữa chỉ có thể ăn một ít cơm, không thì sẽ nôn mửa, cả người phù thủng khó chịu. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên cũng không có tiền chạy chữa, chỉ có thể yên lặng chịu đựng ôm đau. Xong, dù vậy, cô ấy vẫn cố gắng học hành, thành tích vẫn luôn cầm cờ đi trước. Ngô Bình nhìn thấy Tô Thành Quả thì lập tức phát hiện vấn đề trên người cô ấy, vì vậy bèn đi tới. Bình thường, Tô Thành Quả rất ít nói chuyện, bạn bè cũng chẳng mấy ai, cô ấy càng thích một mình một cõi. Ngô Bình ngồi xuống, cô ấy lại có chút không được tự nhiên, rũ đầu xuống đọc sách theo bản năng. Ngô Bình cười hỏi, Tô Thanh Quả, cậu biết tôi không? Tô Thanh Quả ngó cậu một cái, gương mặt hơi ửng hồng rồi khẽ gật đầu. Cậu là ngôi sao trong trường, đương nhiên là tôi biết cậu rồi. Ngô Bình nói, bạn nãy tôi nghe thấy cậu hả? Cơ thể cậu có chút vấn đề nhỉ? Nếu cậu bằng lòng, tôi có thể khám và chữa bệnh cho cậu. Tô Thanh Quả nghe mà sừng sốt. Cô ấy thật sự không ngờ Ngô Bình thế mà còn là một thầy thuốc. Tô Thanh Quả khó hiểu hỏi, cậu biết khám bệnh? Ngô Bình cười đáp, biết một chút. Có lẽ bởi vì Ngô Bình có thành tích tốt nhất trong trường, còn chơi bóng rổ giỏi, nên Tô Thanh Quả bất giác có một niềm tin tưởng và sùng bái với cậu. Cô ấy khẽ gật đầu đáp, vậy cảm ơn cậu. Ngô Bình bảo cô ấy vươn tay phải ra, cậu đè lên mạch đập của Tô Thanh Quả. Mấy giây sau, cậu lộ ra vẻ khó hiểu, nói, lạ ghê, rõ ràng cậu đã thế, nhưng mạch đập lại biểu hiện cậu chẳng những không có bệnh, còn vô cùng khỏe mạnh. Đúng là lạ thật. Tô Thanh Quả cũng sừng sốt. Vậy rốt cuộc tôi có bị bệnh hay không? Ngô Bình phát óc suy nghĩ. Bấy giờ, trong đầu chợt xuất hiện một vài thông tin, sắc mặt cậu chợt thay đổi, lẩm bẩm. Thì ra là vậy. Tô Thanh Quả hỏi, cậu nghĩ ra rồi à? Ngô Bình nhìn cô ấy với vẻ hết sức phức tạp, đáp, tôi có một suy đoán, nhưng không biết có đúng hay không. Tô Thanh Quả nói, cậu cứ nói đi, không sao đâu. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, trên thế giới này có một loại người, thể chất của người đó vô cùng hoàn mỹ, nhưng mà đến chăng còn có khi khuyết, thế giới cũng không hoàn hảo. Vì vậy, khi sinh mệnh hoàn mỹ ấy tiến vào một thế giới không hoàn mỹ, sẽ bị ô nhiễm, dẫn đến cơ thể sinh ra đủ loại bệnh tật. Nếu cứ mặc kệ, có lẽ cậu sẽ không sống quá 20 tuổi. Vẻ mặt Tô Thanh Quả tràn ngập vẻ buồn bã, nói, tuy không hiểu lắm, nhưng tôi đã biết được kết quả. Cảm ơn cậu đã nói cho tôi mọi thứ. Ngô Bình nói, trước cứ từ từ đã, tôi còn chưa nói xong, tôi có thể giúp cậu vượt qua kiếp này. Tô Thanh Quả vui vẻ hỏi, cậu có thể trị hết cho tôi hả? Ngô Bình gật đầu. Thực ra nó rất đơn giản, tôi chỉ cần khiến cậu trở nên không hoàn mỹ thì cậu sẽ không bị môi trường ô nhiễm nữa. Nhưng nếu vậy, sắp tới cơ thể cậu sẽ xảy ra một ít thay đổi. Tô Thanh Quả chớp chớp đôi mắt xinh đẹp hỏi, thay đổi gì? Ngô Bình đáp, chẳng hạn như cơ thể cậu vốn hoàn mỹ, tôi sẽ khiến nó trở nên không hoàn mỹ, ví dụ như làm ngực cậu lớn hơn chút. Tô Thanh Quả lại đỏ mặt, nhỏ giọng nói, đây cũng không phải chuyện xấu. Ngô Bình nói, chẳng hạn như kinh mạch linh khiếu của cậu rất hoàn mỹ, tôi sẽ di chuyển vài kinh mạch, thay đổi một ít linh khiếu, khiến tư chất của cậu yếu đi. Tô Thanh Quả nhìn Ngô Bình nói, không sao, tôi không cần mấy thứ đó. Ngô Bình cười nói, được rồi, vậy chúng ta học trước, chưa tan học tôi sẽ trị cho cậu. Tô Thanh Quả gật đầu, được. Học đến trưa, lúc ăn cơm, Ngô Bình đưa Tô Thanh Quả đến một khách sạn đối diện trường. Cậu thuê một phòng, chuẩn bị trị liệu cho Tô Thanh Quả. Tô Thanh Quả lớn như vậy, vẫn là lần đầu ở chung một phòng với con trai, nên vô cùng căng thẳng, gương mặt cũng càng ngày càng đỏ. Ngô Bình nói, Tô Thanh Quả, cậu đừng sợ, cứ làm theo lời tôi, giờ nằm lên giường, thả lỏng cả người ra. Tô Thanh Quả khẽ gật đầu rồi nằm xuống. Tay Ngô Bình bỗng đặt lên ngực cô ấy. Tô Thanh Quả cứng đờ, hô hấp trở dồn dập hơn, run rẩy hỏi, Ngô Bình, cậu đang làm gì vậy? Ngô Bình nói, xin lỗi, để có được hiệu quả nhanh hơn, tôi chỉ có thể làm như thế. Sau đó, Tô Thanh Quả liền cảm thấy có một luồng sức mạnh ấm áp truyền vào trong cơ thể. Cơ thể của cô ấy bắt đầu thay đổi với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Một lúc lâu sau, Tô Thanh Quả cảm thấy ngực của mình trở nên to hơn. Trước đó, sai ngực của cô ấy là C, nhưng giờ đã lớn đến D, lớn hơn một vòng. Ngoài ra, cô ấy còn cảm thấy có một luồng sức mạnh đang chạy khắp người mình. Sau cùng, mắt tối sầm, cô ấy ngất xỉu. Đến khi Tô Thanh qua tỉnh lại, thì trời đã tối. Cô ấy ngồi bật dậy và nhìn thấy Ngô Bình đang ngồi đọc sách ở gần đó. Ngô Bình thấy cô ấy đã tỉnh lại, thì cười hỏi. Tô Thanh Quả, cảm giác thế nào? Cảm giác đầu tiên của Tô Thanh Quả là đói bụng. Cô ấy đứng dậy soi gương, thì phát hiện tóc mình đã trở nên đen mượt, mặt mày cũng không vàng vọt nữa mà trở nên trắng hồng. Cơ thể cô ấy cũng không còn khó chịu nữa, không ho, không tức ngực, không buồn nôn. Tóm lại là cô ấy cảm thấy rất khỏe. Cô ấy vừa kinh ngạc, vừa vui mừng. Thế là cô ấy bước đến trước mặt Ngô Bình, cung kính hành lễ. Cảm ơn. Ngô Bình cười nói. Ấy, đâu là bạn học cả, đừng khách sáo. Chắc cậu đó rồi nhỉ? Đi, tôi mời cậu ăn cơm. Hai người họ đến nhà hàng. Ngô Bình gọi 4 món và 1 món canh, vừa ăn vừa nói chuyện. Ngày mai phải thi đại học rồi, chúc cậu thi đỗ đại học thần kinh. Sau khi Tô Thanh Quả biết ngày mai Ngô Bình phải thi đại học thì đã chúc mừng trước. Ngô Bình nói, tôi thấy cậu ở thư viện và cũng xem đề tham khảo, chia bằng cùng tham gia đi. Tô Thanh Quả cười nói, tôi không đăng ký, không thể tham dự đợt này được. Ngô Bình nói, tôi có thể đăng ký giúp cậu. Tô Thanh Quả ngây ra. Thật sao? Ngô Bình nói. Đương nhiên rồi. Tô Thanh Quả suy nghĩ một lúc rồi nghiến răng, nói. Vậy được, tôi cũng tham gia thi. Thế là Ngô Bình gọi một cuộc điện thoại. Nửa tiếng sau, Tô Thanh Quả đăng nhập vào hệ thống thì thấy mình đã được đăng ký thành công. Ngô Bình nói. Bây giờ, cậu không còn bị môi trường ảnh hưởng nữa. Chiến lược tốt hơn trước gấp nhiều lần. Việc thi đại học nhất định không thành vấn đề. Về nhà tập trung ôn luyện, mai gặp lại nhé. Ngô Bình đưa Tô Thanh Quả về nhà xong thì về nhà gặp bố mẹ. Mọi người trong nhà đã biết cậu muốn thi đại học, ai cũng rất có lòng tin với cậu. Ngô Bình vừa về đến nhà thì thấy trên bàn bày rất nhiều thức ăn. Hàn Băng Nghiên đang ngồi nói cười cười với Dương Quế Chi. Dương Quế Chi thấy cậu về thì cười nói, Tiểu Bình, sao về trễ thế? Băng Nghiên đợi con cả buổi trời rồi. Ngô Bình nói, có chút chuyện, mọi người đã ăn chưa ạ? Dương Quế Chi nói, mọi người đang đợi con về. Thật ra Ngô Bình đã ăn rồi, nhưng cậu vẫn ngồi vào bàn tùy tiện ăn thêm chút nữa. Hàn Băng Nghiên nói, anh Bình, ngày mai phải thi rồi, nhất định anh sẽ đậu. Ngô Bình nói, chuyện đó là đương nhiên. Nhưng Hàn Băng Nghiên lại hơi buồn, cô ấy thở dài nói, anh Bình, sau khi khai giảng anh sẽ phải đến đại học thần kinh, còn em thì không biết thế nào. Ngô Bình an ủi, không sao, có thời gian anh sẽ đi thăm em. Em có thời gian cũng có thể đến thần kinh tìm anh. Hàn Băng Nghiên nói, anh Bình, nghe nói ở thần kinh ai cũng là nhân vật lớn lợi hại, anh đến đó nhất định đừng có tùy tiện đắc tội với người ta đó. Thần kinh nằm dưới chân thiên tử, người có thể đứng được ở đó nếu không phải là người có bản lĩnh thì cũng là người có chỗ dựa, đúng là không nên chọc đến. Ngô Bình nói, anh không gây chuyện nhưng cũng không ngại chuyện, Băng Nghiên em đừng lo lắng. Ngô Đại Hưng nói, Tiểu Bình, giờ bố không thể qua công ty taxi được, con nói bạn con cho người kinh doanh bên đó, sổ sách các thứ không có vấn đề gì đấy chứ. Ngô Bình nói, không vấn đề gì hết. Bố, có chuyện gì phải không? Ngô Đại Hưng cười nói, bố muốn rút ra một số tiền. Ngô Bình đã cho Ngô Đại Hưng rất nhiều tiền tiêu vặt, nên khi nghe ông ấy nói cần chi tiền thì tò mò hỏi, Bố cần tiền sao? Ngô Đại Hưng gãi đầu nói, Tiểu Bình, con có còn nhớ bố nuôi con không? Ngô Bình nghe đến 2 chữ bố nuôi thì một khuôn mặt hiền từ liền hiện lên trong đầu. Lúc cậu còn nhỏ, Ngô Đại Hưng có một người bạn rất thân tên Âu Dương Chí Viễn. Hai người họ từng đi lính chung, là tình bạn vào sinh ra tử. Lúc đó, Âu Dương Chí Viễn thường dẫn Ngô Bình đi chơi, cũng thường mua đồ ăn ngon và đồ chơi cho cậu. Sau đó có một ngày, Âu Dương Chí Viễn đột nhiên nói phải đi trốn. Ngô Đại Hưng hỏi ông ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông ấy chỉ lắc đầu không nói. Trước khi đi, ông ấy còn để lại cho Ngô Đại Hưng một số tiền. Ngô Đại Hưng đã dùng số tiền đó mua một chiếc xe taxi. Ngô Bình rất vui, cười nói, Bố nuôi về rồi sao? Ngô Đại Hưng gật đầu. Sau bao năm xa cách, Âu Dương Chí Viễn đột nhiên trở về. Sáng hôm nay ông ấy gọi điện cho Ngô Đại Hưng, nói rằng tối nay sẽ qua hàn huyên với bạn cũ. Tiểu Bình, năm xưa bố nuôi rất tốt với chúng ta. Bố nghĩ giờ ông ấy về, chúng ta nên cho ông ấy một số tiền. Ngô Bình biết tình cảm của hai người họ nên cười nói. Được chứ, bố cứ tự quyết định. Ngô Đại Hưng nói. Bố đang nghĩ, nếu đưa nhiều quá, nhất định ông ấy sẽ không lấy, nhưng đưa ít quá thì chẳng giúp được gì. Bố nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định đưa cho bố nuôi con 100.000. Ông ấy có số tiền này thì có thể làm ăn, cũng có thể dưỡng già. Ngô Bình gật đầu. Ok, bố cứ tùy ý dùng tiền trong thẻ của con. Ngô Đại Hưng nhìn đồng hồ rồi nói. Lúc nãy bố nuôi con nói, còn 15 phút nữa tới, chắc giờ đã sắp tới rồi. Ông ấy vừa dứt lời thì chuông cửa reo lên. Ngô Đại Hưng vội ra mở cửa. Cửa vừa được mở ra thì thấy có một người đàn ông tầm 50 tuổi đang đứng đó, theo sau là một người phụ nữ tầm 40 tuổi cùng một cô gái 17-18 tuổi. Người phụ nữ ăn mặc rất thời thượng, chiếc túi mang theo trên người có giá đến mấy trăm ngàn, đồng hồ cũng thuộc loại mấy triệu. Cô gái cũng đeo đầy trang sức hàng hiệu, có thể thấy điều kiện gia đình họ rất khá giả. Anh ba. Ngô Đại Hưng nhìn thấy người đàn ông thì xúc động tiến đến ôm chầm lấy. Người đàn ông đấy là Âu Dương Chí Viễn. Ông ấy cười ha ha, vui vẻ ôm Ngô Đại Hưng. Hai bên vỗ mạnh lên lưng đối phương. Sau đó, Ngô Đại Hưng vội mời họ vào nhà. Ngôi nhà này là do Ngô Bình mua trước đây. Mặc dù thiết kế không tồi, nhưng vẫn kém xa nơi ở của những người giàu có. Sau khi vào trong, người phụ nữ trao nhẹ mày, có vẻ chê bai. Anh ba, mau ngồi đi. Âu Dương Chí Viễn chào Dương Quý Chi, cười nói. Em dâu, lâu quá không gặp, em trông vẫn vậy à? Sau đó, ông ấy nhìn sang Ngô Bình, ngập ngừng hỏi. Đây là Tiểu Bình đúng không? Ngô Bình cười ha ha, nhảy lên ôm chầm lấy Âu Dương Chí Viễn. Bố nuôi. Hành động đó của cậu giống hệt như lúc còn nhỏ, chỉ khác ở chỗ giờ Âu Dương Chí Viễn đã không bế nổi cậu nữa rồi. Âu Dương Chí Viễn vội nói. Ái chà, Tiểu Bình, bố nuôi không bế nổi con nữa rồi, mau xuống đi. Ngô Bình trêu nói. Bố nuôi, bố mất tích bao năm, còn nhớ bố chết đi được. Âu Dương Chí Viễn rất vui, nhìn tới nhìn lui Ngô Bình rồi nói. Con trai bố càng lớn càng điển trai. Ha ha ha, chắc giờ đã học cấp 3 rồi nhỉ? Ngô Đại Hưng nói. Anh ba, Tiểu Bình đang học lớp 12, ngày mai sẽ tham gia thi đại học. Âu Dương Chí Viễn hơi bất ngờ. Xem ra thành tích của Tiểu Bình không tồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 436 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.